tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thừa Cẩm nhận ra sự lo lắng của cô, khóe mắt anh hơi nhếch lên. Cô gái này đề phòng anh như đề phòng kẻ trộm, đối xử với gã ngốc kia còn tốt hơn với anh. Ai sợ chứ, trong hang có thể có độc khí, nếu không thông gió thì vào sẽ chết người. Tôi chỉ không muốn chết oan thôi. Dư Tuế Hoan không chịu thừa nhận rằng cô sợ. Không ngờ cô biết cũng nhiều đấy. Nhưng nếu trong hang có độc khí, thì đuốc sẽ không cháy được. Đuốc cháy sáng thế này chứng tỏ trong đó an toàn. Lý Thừa Cẩm cười nhẹ, cắm hai ngọn đuốc vào khe đá bên cạnh, rồi vươn tay ra để đón Dư Tuế Hoan. Dư Tuế Hoan nắm lấy tay anh và từ từ bước vào trong hang. Cô cầm lấy một ngọn đuốc. Khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cô không khỏi kinh ngạc. Hang động rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Trên vách đá còn có nhiều khe nhỏ để ánh sáng lọt vào. Ở khu vực rộng nhất bên trong hang, hàng ngàn bao tải được xếp chồng lên nhau, ngay ngắn và gọn gàng. Dư Tuế Hoan đếm sơ qua cũng phải có hơn ngàn bao tải. Đây là cái gì? Tất cả đều là lương thực. Có lúa mì, ngô, đậu nành, còn có thứ khác nữa nhưng tôi chưa xem kỹ. Lý Thừa Cẩm tiến lên, kéo một bao tải để lộ ra những hạt ngô vàng óng bên trong. Tại sao lại có nhiều lương thực được cất giấu ở đây như vậy? Nhìn số lượng lương thực khổng lồ này, mắt Dư Tuế Hoan sáng lên. Nếu cô có thể cất tất cả vào không gian của mình, thì chẳng cần lo chuyện ăn uống nữa. Chưa kể cô còn có thể bán phần thừa, mua nhà, mua cửa hàng, mua đất, trở thành địa chủ, một bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Đêm đó, khi tôi theo dõi địa chủ Trần, tôi tình cờ phát hiện ra nơi này. Còn lý do tại sao ông ta lại cất giấu nhiều lương thực ở đây, tôi cũng không rõ. Nếu cô đồng ý lấy tôi, những thứ này sẽ là sính lễ tôi dành cho cô. Lúc nãy tôi thấy cô trêu đùa gã ngốc. Cô đã biến ra quả anh đào từ không khí. Liệu cô có thể cất giữ hết số lương thực này, rồi lấy ra dùng bất cứ khi nào mình muốn không? Lý Thừa Cẩm tự thấy lời mình nói có phần vô lý. Nhưng anh có một linh cảm mãnh liệt. Cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Dư Tuế Hoan không biết anh ta đã theo dõi từ bao giờ. Ánh mắt cô đầy cảnh giác. Không ngờ bí mật của cô lại bị phát hiện nhanh như vậy. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Số lương thực này là một khối tài sản lớn. Tôi chia sẻ với cô để chứng tỏ sự tin tưởng. Nếu tôi đã nói muốn cưới cô, tôi sẽ không giấu giếm gì. Hoan Hoan, trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Lý Thừa Cẩm càng chắc chắn vào suy đoán của mình. Nếu Dư Tuế Hoan chỉ làm ảo thuật, khi anh nhắc đến việc này, cô sẽ lập tức nói rằng đó là giả. Nhưng phản ứng của cô bây giờ cho thấy, có đến 90% là thật. Cô chắc chắn có một thứ giống như bảo vật thần tiên trong các câu chuyện, có thể cất giữ đồ vật và lấy ra bất cứ lúc nào. Một bảo vật kỳ diệu như vậy có lẽ chỉ có một trên thế gian. Không biết sao nó lại rơi vào tay cô. Tôi có thể cất giữ mọi thứ và lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Bảo vật này đã hòa làm một với tôi. Anh có cướp cũng không được. Nếu tôi chết, nó sẽ biến mất. Tôi nói rõ trước, anh đừng có ý đồ gì xấu với tôi. Dư Tuế Hoan lên tiếng cảnh báo. Cô biết không gian này khiến ai cũng thèm muốn. Không chừng người trước mặt cô sẽ nảy sinh ý định giết người cướp của. Hoan Hoan, cô nghĩ tôi như vậy, thật khiến tôi đau lòng. Chúng ta sẽ là vợ chồng. Tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ cô. Làm sao có thể nhẫn tâm làm hại cô được? Lý Thừa Cẩm nói với ánh mắt đầy vẻ thương cảm. Cách chương.